Tiết Lạc Hồng Trần, chương 32, C32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này Vân Thâm không biết chỗ xương mù đạm hợp lại. Lương Hạ Hồng Sa bị xuyên qua đám xương dương quang một chiếu. Loáng thoáng, làm như rơi vào rồi vạn trượng mềm hồng trần bên trong. Gọi người tâm sinh vui mừng. Cô Tô Lam thị đệ tử ở bên đường làm lôi kéo. Trên người xuyên tuy rằng vẫn là kia thân, mặc áo tang, màu trắng giáo phục, nhưng lại lấy màu lam sợi tơ ở mặt trên thêu không ít hoa văn. Xa xa nhìn lại, cổ xưa mà lại xa hoa. Cô Tô Lam thị thật là ra hết mỹ nhân. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng không có một cái là ngũ quan không đoan chính. Xem bách gia tiên tử phương tâm ám động, không cấm hâm mộ nổi lên cô Tô Lam thị tiểu thư. Ở một mảnh ồn ào náo động hoa nháo chung, có hai người nhất xông ra. Kia đó là hôm nay vai chính, Lam Vong Cơ rút đi ngày thường một bộ bạch y thay hồng trang. Màu đỏ sậm áo trong thượng thêu kim sắc cuốn vân vân. Áo khoác tơ vàng đường viền áo ngoài, một đầu tóc đẹp cao cao thúc khởi. Ngay cả kia vân vân đai buộc trán đều đổi thành màu đỏ. Mà Ngụy Vô Tiện liền càng thêm khoa trương. Cùng Lam Vong Cơ cùng kiểu dáng hôn phục thượng lại là màu đen hoa văn. Cùng hắn điệt lệ dung mạo cho nhau chiếu ứng. Có vẻ hắn như là mị hoặc nhân gian yêu ma giống nhau. Ngụy Vô Tiện hôm nay còn vẽ trang điểm nhẹ. Mắt đuôi một mạt ửng đỏ. Câu hồn nhiếp phách. Xem Lam Vong Cơ suýt nữa tâm thần không xong. Hận không thể đem này yêu tinh giấu đi. Chỉ cung chính mình một người xem xét. Giờ lành đã đến. Tân nhân vào bàn, Ti Nghi cao giọng hô. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sóng vai đi vào trong đại đường. Hai người đồng dạng tuyệt thế vô song phong tư xem mọi người một trận hoàng thần. Nhất bái thiên địa, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện xoay người. Hướng thiên địa nhất bái. Nhị bái cao đường phía trên, chỉ ngồi thanh hành quân một người. Tàng sắc vợ chồng đã qua luân hồi chuyển sang kiếp khác. Lam phu nhân cũng qua đời đã lâu. Một bộ bức họa, đã đủ rồi. Thanh hành quân mặt mang nhu sắc nhìn hai đứa nhỏ. Hắn tự nhận không phải một cái hảo phụ thân. Từ khi nào hắn cũng lo lắng chính mình cái này tiểu nhi tử sẽ cơ khổ cả đời. Nhưng hiện giờ tới xem, vẫn là chính mình nhiều lo lắng. Hai tử đã có quy túc, ngươi cũng sẽ thực vui vẻ đi. Hắn nhìn Lam phu nhân bức họa trong lòng mặc niệm. Trên bức họa nữ tử khuôn mặt rào hảo, là một bộ nhu hòa thanh nhã diện mạo, mặt mày lại có một cổ sắc bén chi sắc, giống như một đạo tia chớp hoa phá trường không, gọi người thấy khó khăn quên. Nữ tử mặt mang tươi cười nhìn hai người, tựa hồ là ở chúc phúc chính mình hài tử, phu phu đối bái, hai người xoay người, mặt hướng đối phương, cam tâm tình nguyện khom người nhất bái, nguyện ngươi ta bạch đầu giai lão. Sinh tử không rời, trong phút chốc, tường vân bao phủ, trăm điều tề minh, một đạo dáng màu bao phủ ở Ngụy Vô Tiện bên người. Này, đây là phi thăng chi chiêu a, khách khứa chung có người nhận ra này dị trạng. Kinh ngạc hô to ra tiếng, phi thăng, mọi người cả kinh, tu chân giới đã có mấy trăm năm không ai có thể đủ phi thăng. Hiện giờ này Lăng Tiêu Kiếm Tôn đưa tới phi thăng chi tượng. Chẳng phải là... Lam Vong Cơ nhưng thật ra không có như vậy nhiều ý tưởng. Hắn chỉ nghĩ muốn hắn Ngụy Anh bình an không có việc gì. Hỉ nhạc cả đời. Giờ phút này ở vào dáng màu nội Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy như nước mùa xuân ấm áp. Hoan nghênh trở về. Có người ở bên tai hắn nói. Trở về. Ngụy Vô Tiện mở hai mắt. Trước mặt xương trắng cuồn cuộn. Ở xương mù trung tâm đứng. Là hắn đã từng gặp qua vị kia thượng thần. Đây là, Ngụy Vô Tiện trần chờ một chút. Chúc mừng ngươi thành công ngộ đạo. Vô tình nói đã bị ngươi hoàn thiện. Người nọ vỗ vỗ tay. Làm như cực kỳ vui mừng. Hoàn thiện, Ngụy Vô Tiện lặp lại một lần. Vào đời một chuyến, hắn đích xác có một ít bất đồng lý giải. Hiện tại ngươi hiểu vô tình nói chân lý sao? Ân, vô tình nói cũng không là trong lòng vô trần. Mà là lòng mang thương sinh. Chỉ có trong lòng có tình. Mới nhưng công chính vô tình. Thế nhân toàn cho rằng vô tình nói vô tình vô nghĩa. Kỳ thật đây mới là nhất trọng tình trọng nghĩa. Thực hảo, chúng ta đây đi thôi. Người nọ vươn tay, hướng hắn phát ra mời. Đi, đi đâu? Lam Trạm đâu? Ngụy Vô Tiện liên tiếp phát ra ba cái vấn đề. Lam Trạm, người kia tiểu đạo lữ. Hắn còn không có đạt tới phi thăng tu vi. Người cùng ta đi trước tiên giới đi. Lại quá cái mấy trăm năm. Đại khái là có thể cùng hắn đoàn tụ. Lam Trạm sẽ không cùng hắn cùng nhau sao? Phi thăng cùng Uông Kỷ. Cái kia càng quan trọng. Đây là cái vấn đề. Cách chương.